chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 80, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Lúc trên internet đốt thành một biển lửa, Quý Nguyên vẫn đang ngủ, ngủ khi trời đen kịt cho tới khi Trần Phàm Kiều gọi một cú điện thoại đánh thức, vẫn còn mộng mơ không có trở lại bình thường. Trên mạng cái gì trên mạng? Quý Nguyên xoa khóe mắt từ trên giường lật người xuống đất, chân trần đẩy cửa phòng ra, anh lấy xuống điện thoại di động để trên tay, liếc mắt nhìn thời gian, 3 giờ rưỡi chiều. Hai cô giúp việc trong nhà đều đã đi nghỉ ngơi, căn nhà có vẻ có chút vắng vẻ. Quý Nguyên đi dọc theo cầu thang xuống phòng khách ở tầng 1, cuối cùng cũng nghe rõ lời nói của Trần Phàm Kiều. Không biết vì sao trên mạng lại đào ra Chu Diễn rồi, hiện tại đang xào trong lửa nóng. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra không hề có điểm báo trước, rất nhiều marketing số canh chừng hướng tới thượng nguồn, gần như là toàn bộ dân mạng đều biết. Bây giờ đang thương lượng với anh có muốn nói rõ hoặc là xử lý lạnh hay không, tìm người xóa topic. Đè chuyện này xuống, bên phía cậu hai nói là đang đi họp, anh gọi điện thoại nhưng không thể kết nối được. Trước kia Trần Phàm Kiều còn có thể gọi thẳng tên tuổi của Chu Diễn, nhưng mà bây giờ căn bản đều gọi Chu Diễn là cậu hai. Dù sao nhận thức về Chu Diễn 25 tuổi hoàn toàn không giống với Chu Diễn 18-19 tuổi rồi. Chờ một lát em lại gọi điện thoại cho em ấy, em đi trước xem một chút. Quý Nguyên cũng không phải quá vội, dù sao loại chuyện như vậy cũng không tạo được rèm pha gì, đỉnh điểm chính là tạo ra một chút bát quái riêng tư mà thôi. Nếu như xử lý thật ra cũng đơn giản, chính mà nhìn xem nên chọn cách nào tốt nhất thôi. Gần đây anh phát một cái Weibo, bình luận phía dưới đã tập trung gấp mấy lần so với bình thường, ước chừng tích lũy cũng được mấy vạn cái, tất cả đều là mặt khiếp sợ. Dĩ nhiên, cũng có một nửa cái mặt khiếp sợ này là bởi bản thân Weibo của Quý Nguyên. Nguyên hồ hồ, hình ảnh đi mua dâu tây, một chút như vậy tốn hơn 200, hài sợ. Các vị mời xem cái Weibo này, một minh tinh hàng đầu, một minh tinh thu nhập hậu hĩnh, một minh tinh thu nhập hậu hĩnh lại gả vào nhà giàu thế nhưng mua hộp dâu tây cũng đăng một câu cảm thán mộc mạc như vậy, mà mỗi tháng tôi chỉ nhận tiền lương nghèo nàn như vậy, còn dám lãng phí cười khóc. Ha ha ha ha, đừng sợ Viên Viên, để cho ông xã cho anh bao hết dâu tây cả nước, chúng tôi không chê đắt, chúng tôi thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ha ha ha, má ơi, cái tương phản manh này tôi không chịu nổi, tại sao Quý Viên Viên lại thú vị như vậy? Quý Nguyên kéo xuống nhìn bình luận, trên căn bản bình thường vẫn là loại phong cách này, một nửa kia là đều là đang cảm thán anh. Gả vào hào môn, trước kia mỗi ngày canh giữ trên Weibo, hễ anh và Chu Diễn có một chút liên quan nào là kéo tên Weibo của Chu Diễn vào lúc này một nhóm mấy cô bé đang la hét muốn tìm ra khuôn mặt của người vợ đã làm thay đổi suy nghĩ của họ, không chỗ nào không nói Quý Nguyên là công thụ đảo ngược rồi. Thật ra thì từ chỗ bát quái này phân tích mà nhìn, hình như Quý Viên Viên không có công như vậy, dần dần tin tưởng thật ra thì Quý Viên Viên mới phải người vợ kia. Tại sao trong não mọi người cứ phải cố phân biệt đâu là vợ? Hai người cũng có khả năng là những cặp tình nhân nhỏ bình thường, không nên nói ai là vợ, tôi thấy cái này không có cần thiết. Trên lầu có phải cậu quên hai người họ là người như thế nào hay không, cậu thật sự cho rằng người ta ở nhà sẽ tự mình giặt quần áo nấu cơm à, góc truyện audio.com. Mỗi ngày người ta tỉnh dậy trên cái giường 5 vạn mét vuông, đi nhà vệ sinh phải lái xe mới tốt tức cười. Tôi còn đang nằm mơ, hoàn toàn không phản ứng kịp, quả thật Quý Viên Viên quá khó lường đi. Trước kia lúc trên chương trình Quý Nguyên nói vào làng giải trí một nửa là bởi vì hứng thú, tôi còn nói anh ấy trang bức ấy. Kết quả một bộ phim hơn ngàn vạn người, rất nhiều thủy quân, thật đúng là không quan tâm. Đối với thắc mắc ồn ào đến từ người qua đường và fan, Quý Nguyên cũng không biết lập tức nói thế nào thì tốt. Nên giải thích vì sao lại nói thế anh cũng không rõ ràng. Không giải thích hình như trong khoảng thời gian ngắn không thể làm cho những thắc mắc này chìm xuống được. Dù là bắt đầu xóa topic với quy mô lớn, cũng chỉ khiến cho những cư dân mạng xác định tất cả phân tích của bọn họ đều là đúng, từ đó trở thành một loại thạch truy khác rồi. Quý Nguyên có chút nhức đầu, nằm trên ghế salon, điện thoại ở trong tay bị anh xoay đi xoay lại. Chính xác là mức độ xuất hiện của Chu Diễn đối với bên ngoài rất nhỏ, thậm chí còn không bằng trước khi hai người bọn họ kết hôn. Sau khi cưới 5 năm, Chu Diễn tốt nghiệp đại học chính thức tiếp quản Chu Thị, công việc càng ngày càng bận rộn, đặc biệt trong 2 năm đầu, trên căn bản một tuần lễ có thể ở trong nhà ăn 2 bữa cơm đã là khó. Mà khi đó Quý Nguyên đi quay phim với tham gia khá nhiều hoạt động, ngược lại khi đó hai người không có trải qua cuộc sống mỗi ngày đều dính chung một chỗ như các cặp tình nhân bình thường khi bắt đầu nói yêu thương. Vẫn là sau đó đợi đến khi Chu Diễn ở bên kia nắm được toàn cục, Quý Nguyên cũng sắp xếp dần dần giảm bớt công việc của mình, lúc này mới hơi khôi phục lại cuộc sống ở chung như xưa. bản thân hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều rồi, cộng thêm việc ở bên cạnh có rất nhiều truyền thông hỏi thăm rất nhiều lần, hiện tại bọn họ đang ở chỗ có an ninh tốt nhất, càng sẽ không xuất hiện hành vi chụp ảnh như trước kia, ánh sáng không ngừng giảm bớt là chuyện rất bình thường. Ai biết mấy cư dân mạng trên Internet lại nghiêu bức như vậy, thế nhưng có thể kết hợp mấy chuyện nhỏ không đáng kể như vậy mà nhìn ra tất cả cơ bản từ đầu đến cuối đều chó ngáp phải ruồi, nói chính xác mọi việc. Đang lúc Quý Nguyên rối rắm qua lại, thế nhưng trên Internet lại không có vì vậy dừng lại bước chân tiến lên của người ăn dưa, tôi. Tôi biết rõ quý phu nhân là ai, xác định 100%. Chỗ cái thiệp này đăng lên không phải là diễn đàn bát quái nổi tiếng như hai cái trước, cái thiệp này đăng trên diễn đàn trường đại học của Quý Nguyên. Bình thường đăng bài trên cái này chủ yếu là để trưng cầu ý kiến nội bộ hoặc là thảo luận những vấn đề có liên quan, lúc này bởi vì ở Minh Tinh trên đầu sóng ngọn gió là bạn học nổi tiếng của bọn họ, cũng không có người nào ghét bỏ ảnh hưởng bởi phong cách của cái thiệp này. 2L, lâu chủ. Nói mau, ngồi chờ. 8L, Quý Nguyên nghiêu bức, cảm giác muốn đổi mới lịch sử bạn học cũ của chúng ta một lần rồi. 9L, trên lầu đừng nói quá như vậy, một Minh Tinh mà thôi. 10L, nói quá. Chính cậu xem một chút năm nay Quý Nguyên bao nhiêu tuổi, cầm trong tay bao nhiêu giải thưởng trong ngoài nước rồi hả? Vốn mỗi cái thân phận diễn viên này của cậu ấy đã rất nghiêu bức rồi, làm nổi danh bạn học không có gì là nói quá. Lâu chủ tới rồi. Góc chuyện audio.com. Đàn chị mang một bất ngờ ngoài dự đoán, sắp xếp rồi ném ra một vài thứ, cảm giác gặp phải thạch trùy rồi. Hình ảnh tấm ảnh này là ảnh chụp tốt nghiệp năm đó của tôi, nhìn thấy cái vòng tròn đỏ đó không? Cậu ấy gọi là Chu Diễn, bạn cùng lớp với tôi, mặc dù nói đã tốt nghiệp mấy năm, nhưng tôi đoán bây giờ còn có một số người nhớ cậu ấy. Thành tích học tập mỗi lần đều là đứng đầu toàn khối, vận động cũng rất tốt, nhưng mà tính cách lại không tốt lắm, chính là tính tình khá lạnh lùng đi, 4 năm đại học cũng không có thân thiết với ai trong lớp lắm, nhưng mà trong trường học người theo đuổi cậu ấy rất nhiều, nam hay nữ vậy đều có nha. 13LA, tôi nhớ đàn anh này, ở trong trường học từ xa đã gặp qua mấy lần, không phải nói đàn anh rất ít tới trường học sao? 14L, ặc sinh viên đại học năm nhất bày tỏ không biết, lại nói đàn anh này có chuyện gì sao? 15L, có thể nói thẳng vào chính đề nhanh một chút được không? 16L, mẹ nó, cảm tạ lâu chủ nhắc nhở, bỗng nhiên biết cậu nói gặp phải thạch trùy là cái gì rồi. Lâu chủ, tôi viết chữ khá chậm, xin lỗi. Sinh viên mới không biết cậu ấy là rất bình thường, cậu ấy gọi Chu Diễn, mặc dù học khóa sau so với Quý Nguyên, nhưng mà đều biết hai người quan hệ còn rất tốt, khi đó Quý Nguyên rất ít khi tới trường học nhưng căn bản mỗi lần tới cũng sẽ đi cùng Chu Diễn. Lúc đó còn có người nói đã gặp qua hai người bọn họ núp ở phía sau ký túc xá ấp ôm cười khóc, tóm lại, nghe nói Chu Diễn và Quý Nguyên quen nhau đã rất lâu, về phần chi tiết những thứ khác thì không phải là quá rõ ràng. Sau đó tôi giờ Baidu nhìn thấy ảnh ông chủ lớn của nhà họ Chu, bởi vì cậu ấy đã tham gia mấy hội nghị buôn bán quan trọng rất nổi tiếng, có hình và video, nhưng mà có thể có rất ít người chú ý đến cái này, video chụp màn hình mọi người nhìn xem, có phải là cùng một người hay không? Trùng tên trùng họ, dáng vẻ cũng giống vậy. Tôi đoán thật ra khi đó hai người đã ở chung với nhau, nhưng mà không có công khai với bên ngoài, sau đó tôi thấy những gì truyền ra trên Internet đó cũng là thật. Một nửa kia của Quý Nguyên thật sự là ông chủ lớn hả họ Chu? 20L, lâu chủ quá tuyệt vời. Cái thiệp tôi có thể chuyển lên trên web không? Cảm giác chứng cứ trong cái thiệp này hoàn toàn không có người nào có thể phủ nhận. 21L, vốn là tôi là không tin, nhưng mà hành động của lâu chủ khiến cho tôi không thể không tin. Lâu chủ chuyển đi tôi không ngại. 40L, cảm giác Chu Diễn hơn như bức. Hiểu một chút lịch sử nhà họ Chu, đột nhiên cảm thấy mọi người nói tính khí của cậu ấy không tốt là sự thật. Cái loại đại gia tộc này thật sự là muốn ăn tươi nuốt sống người mà. 56L, anh, như vậy không phải là quý viên thuần khiết khả ái bị ăn sạch sành sanh à. 67L, nhưng một mặt mọi người lại muốn nhìn thấy sự thật, cho dù là trong chương trình phỏng vấn quý viên hay là ở trên mạng, chỉ cần có chỗ dính dáng đến quý phu nhân, tâm tình của anh ấy cũng rất thoải mái, hai người ở chung một chỗ lâu như vậy, chỉ có thể nói là bởi vì tình yêu mới đi chung với nhau. 80L, hoàn cảnh gia đình Quý Nguyên chính là thường bậc trung, không thực làm đám hỏi cũng là bởi vì thích. Vì thế Quý Nguyên bên kia cũng không có nghĩ ra manh mối, cái thiệp chí mạng này lại bị truyền lên trên web, một búa xuyên qua lòng anh. Vũ Giật Phi gửi tin nhắn tới an ủi, ngày mồng 1 tháng 5 bay, siết chặt mặt định làm như thế nào. Góc chuyện audio.com, ông xã của đồ chó, buông tay, ngày mồng 1 tháng 5 bay, anh cảm thấy thuận nước đẩy thuyền cam chịu cũng được, nhưng mà nếu như em trả lời, nhất định Chu Diễn sẽ vô cùng vui mừng. Lời nói này cũng không sai, Chu Diễn chưa bao giờ sẽ bỏ qua bất kỳ một cơ hội có thể tú ân tú ai, quang minh chính đại nói cho người khác biết quan hệ của hai người bọn họ. Chẳng qua những năm gần đây Quý Nguyên cứ sợ phiền sợ bị hỏi, mà khiêm tốn giữ bí mật quan hệ của hai người. Ông xã của đồ chó thật sự là cũng không có gì nghiêm trọng, chính là em có chút mơ hồ, có chút cảm giác ứng phó không kịp. Ngày mồng 1 tháng 5 bay, hắc hắc he he, chờ các em công khai, trở lại chỗ anh ăn cơm cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Vũ Dật Phi và Trì Lập An đã tạo ra những ngôi nhà giống như nhà ở nông thôn lúc trước, năm nay còn làm một chương trình tạp kỹ, muốn mời minh tinh khác vào trong đó trải nghiệm cuộc sống nhà nông, vừa trồng rau vừa chăn trâu, còn đi bắt cá. Chương trình có hài hước có nội dung, làm ra hiệu quả rất không tồi. Quý Nguyên mở ra ghi chép nói chuyện của anh và Chu Diễn sáng nay. Hôn Viên Viên mặt non nớt, dậy rồi sao, cong môi. Ông xã của đồ chó, anh đây là một người chịu khó, dĩ nhiên. Hôn Viên Viên mặt non nớt, buổi trưa tới đây cùng nhau ăn cơm chứ, thân ái. Ông xã của đồ chó, không được để cho người ta chụp ảnh được rất phiền. Hôn Viên Viên mặt non nớt, uất ức khuất em còn là quý phu nhân sao. Hôn Viên Viên mặt non nớt, em muốn náo loạn. Quả nhiên gói biểu cảm làm cho người ta tăng thêm sức hấp dẫn. Quý Nguyên nghĩ, bằng không hiện tại sao anh lại cảm thấy đồ chó càng ngày càng đáng yêu rồi. Trần Phàm Kiều đang ở phòng làm việc cùng với nhân viên phụ trách quan hệ xã hội thương lượng phương án để giải quyết, nhưng mà nói hồi lâu rốt cuộc là muốn nhìn xem ý kiến của bản thân Quý Nguyên và Chu Diễn là gì. Đây rốt cuộc là nên xử lý như thế nào, đến bây giờ cũng không có một câu lời chắc chắn. Mức độ tự do của Quý Nguyên không giống mức độ tự do của các minh tinh khác trong những việc khác nhau đều không quá cao, nếu nói phóng đại lên một chút, phòng làm việc phía sau này của anh cơ bản chuẩn bị cho Quý Nguyên muốn làm gì thì làm. Trần Phàm Kiều ở chỗ này chờ Quý Nguyên đáp lại, trong chốc lát điện thoại di động vang lên hạ xuống, Quý Nguyên gửi tới. Lát nữa em tự mình phát Weibo công khai, mọi người ở phía sau ép xuống những tiết tấu không tốt là được. Trần Phàm Kiều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vị tổ tông này cũng gửi tin. Về phần Chu Diễn bên kia nghĩ như thế nào, phòng công tác bên này sẽ không người để ý, người quen của bọn họ cũng biết, ngoài mặt Chu Diễn là tổ tông và ông lớn, phải nói ngược lại tổ tông thật sự lại là Quý Nguyên hiền hòa dễ ở chung, dù sao ông lớn vẫn nghe anh. Giữ bí mật lâu như vậy, chợt muốn công khai còn giống như có hơi sợ một chút. Quý Nguyên lần nữa mở ra Weibo, mở ra phần biên soạn, đánh mấy chữ lại bôi bỏ, suy nghĩ kỹ một lát cuối cùng phát ra. Nguyên hồ hồ, cảm ơn mọi người quan tâm. Quả thật quý phu nhân họ Chu tiên sinh cực kỳ khóc. Về phần cái khác, hy vọng mọi người lưu cho chúng tôi một chút không gian riêng tư. Thuận tiện, đăng Weibo này sẽ rút ra 100 người tặng dâu tây, 8 giờ tối mở thưởng đốt. Chính thức chứng thực quý phu nhân. Mẹ ruột của tôi ơi, quý phu nhân biến thành Chu tiên sinh thầy, ngài chồng, tài phú thầy thuốc thầy bói. Rồi, góc chuyện audio.com. Tại sao tôi cảm thấy lúc Quý Nguyên gọi Chu tiên sinh rất ngọt, cảm giác như bị đường này ngọt chết. Ha ha ha ha ha ha ta, Quý Viên Viên không hổ là một dòng nước trong của làng giải trí, đang rút dâu tây ha ha ha. Viên Viên, 200 tệ một hộp dâu tây đắt chết rồi đầu chó, lần này dốc hết vốn liếng rồi. Ha ha ha ha, meo meo meo meo, vì dâu tây cũng muốn chuyển Weibo này. Rốt cuộc từ này về sau hàng ngày tôi sẽ theo blog của Viên Viên bị anh làm cảm động lây rồi, đại khái trong lúc này gà mái và phu nhân đều kém Chu tiên sinh rồi. Quý Nguyên cười híp mắt lướt tin tức nhìn một cái lại tiếp một cái. Gần như toàn bộ bình luận phía dưới Weibo đều là trực tiếp đùa giỡn, cùng với một vài sự quan tâm của fan, đại đa số đọc được đều rất buồn cười có tính giải trí. Công khai chuyện này so với tưởng tượng của Quý Nguyên lại đơn giản và dễ dàng, hình như đối với cuộc sống của anh cũng không có bao nhiêu phiền toái đi. Cả người Quý Nguyên ở trên ghế sofa, nhàn nhã ngâm nga bài hát. Chu Diễn ở bên kia đi ra từ trong phòng họp đi ra, đầu tiên trợ lý nói với cậu chuyện Trần Phàm Kiều gọi điện thoại tới, thứ hai nói với cậu chính là tình hình trên Internet. Lúc trước anh Trần gọi điện thoại tới có khả năng là vì chuyện này, nhưng mà lúc đầu cũng không nói rõ là chuyện này có liên quan tới Quý tiên sinh, tôi cho rằng đây không phải chuyện quá gấp gáp. Trợ lý nói rõ, trong lòng có chút thấp thỏm. Việc khác đều có thể dễ giải quyết nhưng điều kiện tiên quyết chính là không được dính dáng tới Quý Nguyên. Quả nhiên Chu Diễn vừa trải qua một hội nghị khá dài vốn là sắc mặt rất bình thường nhưng sau khi nghe thấy bỏ lỡ một chuyện như vậy mặt có dấu hiệu biến thành màu đen. Trợ lý vội vàng nói, bên kia Quý tiên sinh đã đăng lên Weibo giải thích rồi. Ngài trước hết nghĩ đến Quý tiên sinh, tuyệt đối đừng tìm phiền toái cho tôi, trợ lý đang cầu nguyện trong lòng. Quả nhiên Chu Diễn nghe thấy Quý Nguyên ở bên kia đã có giải thích lập tức phần lớn sự chú ý bị rời đi. có lẽ là chuyện không quan trọng, dùng một vài câu không liên quan là được, Chu Diễn nghĩ. Cậu đi nhanh đến cửa thang máy kim loại mang tính lạnh lẽo bên ngoài lại phản chiếu bóng dáng của Chu Diễn, cậu lướt màn hình điện thoại di động ấn vào Weibo, lại bị sững sờ bởi một loạt Chu tiên sinh, trong khu bình luận, sau đó cậu mới nhìn thấy cái Weibo mà Quý Nguyên phát kia, ba chữ Chu tiên sinh này giống như một kích nặng nề, gần như trong nháy mắt có ngàn tấn đường đổ hết vào trong lòng cậu, quả thật muốn Chu Diễn bị ngọt đến hôn mê. Hiện tại toàn thế giới cũng biết Quý Nguyên là của cậu. Giống như tâm linh cảm ứng, đúng lúc Quý Nguyên nhắn tin tới. Ông xã của đồ chó, hài lòng em họp xong rồi sao? Nhìn Weibo rồi sao, hôn viên viên mặt non nớt, họp xong rồi đôi mắt đẫm lệ hoa hoa nhìn Weibo rồi. Ông xã của đồ chó, có phải ông xã là anh đây đặc biệt đẹp trai, đặc biệt có dáng, đặc biệt cưng chiều em đúng không? Đứng trong thang máy, trợ lý ở bên cạnh liếc thấy môi Chu Diễn lộ ra ý cười, cũng không biết là tại sao, không chỉ không cảm thấy an tâm, ngược lại bởi vì cái loại cảm xúc khó gặp này mà có chút sợ hãi, lại lùi vào trong góc một chút. Chu Diễn đắm chìm trong cảm xúc của mình, chiếu cố nâng sân khấu này của Quý Nguyên lên, không để ý đến động tác nhỏ của trợ lý. Hôn viên viên mặt non nớt, đặc biệt đẹp trai, đặc biệt có dáng, đặc biệt cưng chiều em yêu anh. Góc chuyện audio.com. Loại thời điểm này Chu Diễn hận không được bay đến bên cạnh Quý Nguyên mang người đi ướp 100 lần, các loại tư thế cơ thể đổi một lần. Quý Nguyên và Chu Diễn qua lại chán ngán, nhưng mà lúc này còn chưa có nghĩ tới sau khi công khai làm sao có thể theo ý anh thật sự dùng một cái Weibo là xong chuyện được, nhóm truyền thông bát quái sớm nghe tin lập tức hành động, không muốn bỏ qua cho cái đề tài này chút nào, đặc biệt chắc chắn sẽ nhắc tới lời nói mấu chốt bên trong đó, mấy ngày sau trong một hoạt động tuyên truyền Quý Nguyên đã bị câu hỏi của truyền thông làm khó rồi. Xin hỏi Quý Nguyên, trên Internet nói anh đang yêu đương với đối tượng mà anh dùng để đóng thế cảnh khỏa thân khi quay phim giữa hè, bây giờ cũng chính là quý phu nhân có đúng không? Những lời này là thật sao? Quý Nguyên nghĩ thầm, nếu như tôi nói không phải mấy người có tin hay không? Trước mặt vô số máy quay và microphone không từ chối được, quả thật lúc này Quý Nguyên không biết nên nói thế nào cho tốt. Cách chương.